Chương 1788, siêu thời không trực tiếp 13. Hàng chí thẻ bài muốn tiếp xúc gần gũi mới có thể cho đối phương sử dụng, khoảng cách xa nhất không thể vượt qua 30 mét, nhất định phải tinh chuẩn xác định thẻ bài người sử dụng là ai, bằng không thẻ bài sẽ không có hiệu quả quả. Phùng Sở Viện bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn như thế nào tìm lấy cớ đi trước biên quan, Phùng Sở Viện vẫn có tự mình hiểu lấy, nàng tuy rằng đấu kỵ liên song song, lại biết chính mình là không đi được liên song song đường. Nàng không hiểu đánh nhau, cái này một thân bản lĩnh tính kế đều là dùng tại trên thân nam nhân cùng trạch đấu cung đấu bên trong, chân chính chiến trường chém giết sinh tử tướng bác nàng căn bản làm không được, cũng không muốn đi làm. Nhưng là muốn lấy lòng những kia nhìn trực tiếp đáng chết người xem, nàng tất yếu phải làm ra một ít kéo những này người hảo cảm sự tình. Lấy bây giờ thế, liên song song là kéo định người xem hảo cảm, dựa theo những này người xem tâm tính, thật sự nếu không đem liên song song hảo cảm độ hàng xuống đi, về sau chính mình trực tiếp hình ảnh khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Liên trực tiếp hình ảnh đều không có, nàng còn như thế nào soát hảo cảm độ, hiện tại muốn cho liên song song mất đi những này người yêu thích, chỉ có liên song song chính mình bản thân làm ra làm cho người ta chán ghét sự tình mới có thể. Bất quá liên song song không phải người ngu, tương phản nàng đầu não thông minh lanh lợi cường đại tự tin, nàng làm sao có khả năng làm ra làm cho người ta chán ghét sự tình, chỉ có đột nhiên hàng chỉ số thông minh mới có thể như thế, cho nên bên này giam, Phùng Sở Viện là phải đi một lần không thể. Nhưng nàng một khuê các như nữ tử, tự mình một người đi ra cửa biên quan, đó là người si nói ngộng, chớ đừng nói chi là đây là cái loạn thế, nam nhân đi ra ngoài đều không an toàn huống chi là nàng như vậy một cái khuôn mặt đẹp nữ tử. Nhưng là không đi biên quan là tuyệt đối không được, Phùng Sở Viện ngoại trừ muốn cho liên song song hạ xuống trí tạm, còn muốn đi soát Triệu Mạnh Hàn hảo cảm độ. Triệu Mạnh Hàn tại Phùng Sở Viện trước có một cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, hai người tình cảm phi thường tốt, Triệu Mạnh Hàn là cái cô nhi, vị hôn thê của hắn phụ thân là mở ra tiêu cục, Triệu Mạnh Hàn vị hôn thê từ nhỏ tập võ, công phu phi thường tốt. Triệu Mạnh Hàn cùng hắn vị hôn thê vốn là lẫn nhau có cảm tình, Triệu Mạnh Hàn nhạc phụ nhìn nữ nhi mình thích, thêm Triệu Mạnh Hàn cũng là chính mình nhìn xem lớn lên, liền thống khoái cho nữ nhi cùng Triệu Mạnh Hàn đính thân, chỉ chờ tuổi tác đến khiến cho hai người thành thân. Lúc này Triệu Mạnh Hàn còn chưa có nghĩ tới muốn bóc can khởi nghĩa tạo phản xưng đế, chỉ nghĩ đến cùng thích người kết hôn sinh tử, nhường Triệu Mạnh Hàn tạo phản nguyên nhân là xuất xứ từ một chuyến áp phiêu. Bởi vì hàng hóa giá trị xa xỉ, Triệu Mạnh Hàn nhạc phụ mang theo tiêu cục tất cả hảo thủ, cùng Triệu Mạnh Hàn cùng với con gái của mình cùng nhau áp phiêu, liền để bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng mà để cho Triệu Mạnh Hàn không hề nghĩ đến là, bọn họ ngàn phòng vạn phòng để phòng đạo tặc kiếp phiêu, lại không nghĩ rằng lại bị quan binh đem phiêu cho đoạn, vì không bị phát hiện còn đem toàn bộ tiêu cục người đều giết diệt khẩu. Triệu Mạnh Hàn là tại nhạc phụ cùng vị hôn thê liều chết dưới sự bảo vệ mới chạy ra ngoài, nhạc phụ của hắn bị người chém đứt đầu cùng hai tay. Vị hôn thê của hắn vì hắn lấy thân chắn đao, chết thảm trước mặt, Triệu Mạnh Hàn chính mình cũng là bị thương thật nặng, rơi vào trong sông xuôi dòng phiêu lưu mới tránh được một kiếp, bị một cái thợ săn cứu, lúc này mới may mắn sống sót xuống dưới. Trong một đêm cửa nát nhà tan Triệu Mạnh Hàn lúc này mới đi lên tạo phản đường, Triệu Mạnh Hàn tác chiến vũ dũng, vận khí không tệ được hai cái mưu sĩ cùng vài vị đại tướng phụ tá, một đường lớn mạnh chính mình, tự phong viêm vương. Chỉ là Triệu Mạnh Hàn rốt cuộc là bần dân xuất thân căn cơ không ổn, cùng mặt khác mấy đường tạo phản vương không thể đánh đồng, lúc này mới cưới Phùng Sở Viện làm thế tử, vì Phùng Sở Viện sau lưng Phùng Thị. Phùng gia cái này bộ tộc tổng cộng ra qua thất vị danh tướng, tại văn nhân bên trong vô cùng có danh tiếng, nếu Phùng gia duy trì Triệu Mạnh Hàn, có thể làm cho Triệu Mạnh Hàn tại văn nhân bên trong đạt được rất lớn ủng hộ. Triệu Mạnh Hàn không yêu sắc đẹp lại trọng tình nghĩa, cả đời đều bận rộn xử lý chính vụ, vô tâm hậu cung, thêm Phùng Sở Viện phi thường có thể sinh, tổng cộng cho Triệu Mạnh Hàn sinh tứ tử tam nữ. Triệu Mạnh Hàn tự giác không thiếu người thừa kế, liền không tính toán tại hậu cung làm nhiều nữ nhân như vậy, miễn cho nữ nhân nhiều thị phi nhiều, chuyên tâm nhào vào chính sự thượng, lúc này mới có truyền lưu thiên cổ Thái Bình thịnh thế, trở thành một đại thánh minh quân chủ bị đời sau ghi khắc tán dương. Phùng Sở Viện làm bị như thế thánh minh chi quân ngưỡng mộ cả đời nữ nhân, danh khí mới có thể như vậy đại, nếu Phùng Sở Viện là cái hôn quân hoàng hậu, coi như đối phương cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Phùng Sở Viện cũng sẽ không có lớn như vậy danh khí. Triệu Mạnh Hàn đối Phùng Sở Viện đích sắc không phải tình yêu, nhưng hắn đối Phùng Sở Viện là có tình cảm, đó là so tình yêu càng vững chắc tình thân. Triệu Mạnh Hàn là cái đế vương, nếu không có tình cảm hắn làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện không nạp phi chỉ canh chừng Phùng Sở Viện một cái đâu. Phùng Sở Viện tiến vào nhiệm vụ thế giới sau không phải không nghĩ tới sớm tiếp xúc Triệu Mạnh Hàn đi soát hảo cảm, nhưng nàng sợ chính mình thay đổi lịch sử, Triệu Mạnh Hàn là vì cừu hận mới đi lên tạo phản con đường. Nếu Phùng Sở Viện sớm soát hảo cảm chính là chiếm được Triệu Mạnh Hàn tâm, cần phải là khiến Triệu Mạnh Hàn mất đi tạo phản xưng đế ý tưởng vậy thì phiền phức, không tạo phản Triệu Mạnh Hàn chính là một cái phổ thông tiểu tử nghèo, Phùng Sở Viện như thế nào có thể gả cho một cái tiểu tử nghèo. Cho nên Phùng Sở Viện lựa chọn là chờ Triệu Mạnh Hàn gặp rủi ro thời điểm, trước cứu Triệu Mạnh Hàn thợ săn tìm đến hắn, trở thành Triệu Mạnh Hàn ân nhân cứu mạng, dùng cái này đến làm mở ra Triệu Mạnh Hàn tâm môn chìa khóa. Kỳ thật nếu không phải nhiệm vụ người đạo cụ không thể đối công lược người sử dụng, Phùng Sở Viện trực tiếp một điều bí ẩn tình tạm đi xuống, Triệu Mạnh Hàn lập tức liền sẽ đối với chính mình khăng khăng một mực. Kiếp trước Phùng Sở Viện tiến đến cứu Triệu Mạnh Hàn là vì nàng cho nàng nhị ca dùng một chương thiên y dì bách thuật tạp, nhường nàng nhị ca đem nàng một đường mang đi qua cứu Triệu Mạnh Hàn. Bất quá đời này nàng không chỉ muốn đi cứu Triệu Mạnh Hàn, còn muốn đi biên quan cho liên song song hạ xuống trí tạp. Trọng yếu nhất là, thiên y lìa bách thuận tạp một chương muốn 3.000 tích phân. Cái này tích phân nguyên bản Phùng Sở Viện là không để ý, nhưng là nàng hiện tại vì nghịch chuyển thời gian lần nữa hoàn thành một lần nhiệm vụ, tích phân đều tốn ra. Vừa mới nàng còn lớn hơn bút tích mua cái hàng trí tạp, hiện tại trên tay nàng tích phân không sai biệt lắm thanh không, căn bản mua không nổi thiên y lìa bách thuận tạp, muốn đi biên quan, đi cứu Triệu Mạnh Hàn nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Phùng Sở Viện vẫn là đem chú ý đánh tới nàng nhị ca trên đầu. Phùng Sở Viện nhị ca là tại binh bộ chức vị, trọng yếu nhất là, không lâu sau triều đình sẽ cho biên quan đưa một đám lương thảo, phụ trách gáp giải chính là Phùng Sở Viện nhị ca. Lúc này đây không có thiên ý gì bách thuật tạp, Phùng Sở Viện nhị ca tự nhiên sẽ không cái gì đều dựa vào Phùng Sở Viện, cho nên Phùng Sở Viện đánh chú ý là, trước vụng trộm nữ giả nam trang đuổi kịp nhị ca đi áp giải lương thảo đội ngũ. Chỉ cần cùng ra ngoài đủ xa, nhị ca mang theo đều là áp giải lương thảo binh sĩ, những này binh sĩ không thể tự tiện rời đi, nhị ca không có nhân thủ, liền chỉ có thể mang theo nàng cùng đi biên quan, đến biên quan nàng tìm cơ hội đi cho liên song song hạ xuống trí tạp. Về phần cứu Triệu Mạnh Hàn soát hảo cảm hoàn thành nhiệm vụ chuyện này liền chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt tuy rằng nghiêm trọng, cho dù so ra kém linh hồn bị oán khí quấn quanh nghiêm trọng hơn. Không hoàn thành nhiệm vụ chỉ là bị phạt nhập trừng phạt không gian chịu tội trăm năm, nếu là trên linh hồn oán khí không thể rửa sạch, đây chính là sẽ hồn phi phách tán, cùng không hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt so sánh tự nhiên là bảo mệnh quan trọng.